Thật Thiên Kim là lão tổ tông thời phong kiến. Chương 173. Chương 173. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Họ dường như đã hiểu tại sao Nam Tang Ninh lại được bà cụ yêu thích đến vậy. Sống nửa đời người, thật không ngờ lại có thể thấy được một người còn chú trọng quy củ hơn cả bà nội. Tư tự cười mỉm, đưa tay ra nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô để trên đùi, lười biếng kéo dài âm điệu. Bà yên tâm, Tang Ninh là người hiểu quy củ nhất. Bà cụ Hạ gật đầu hài lòng. Bà yên tâm nhất là Tang Ninh. Bà lại liếc nhìn Hạ Vạn Quân, rồi dặn dò Tang Ninh và Hạ Tư Tự với giọng đầy nghiêm túc. Nhưng chuyện hôn nhân này cũng không thể trì hoãn lâu quá. Nhà họ Hạ lâu lắm rồi không có chuyện vui. Nếu kéo dài nữa, mẹ già rồi, sợ không kịp bế chắt đâu. Hạ Tư Tự nở nụ cười. Bà yên tâm, bữa cơm này, người nhà họ Hạ ăn một cách rất quy củ và nghiêm trang. Nhưng Tang Ninh lại có vẻ như đã quen, ăn từng miếng một cách điềm tĩnh, mỗi động tác đều rất chỉnh tề, khiến người ta không thể chỉ trích bất cứ điều gì. Hạ Tư Tự hiếm khi nào cảm thấy thoải mái khi dùng bữa ở nhà, cảm giác thật dễ chịu. Ăn xong, Tang Ninh giúp bà cụ Hạ pha trà, bà cụ thích uống trà do cô pha. Bộ trà được đặt trên bàn trà ngoài ban công, Tang Ninh ngồi bên bàn, tay cầm chảy trà nghiền nát lá trà, yên lặng đến mức như không có một âm thanh nào. Bà cụ Hạ và Hạ Vạn Quân đi ra từ phòng ăn. Bà cụ Hạ nhìn Tang Ninh với ánh mắt đầy hài lòng. Mẹ đã bảo rồi, Tang Ninh là một đứa trẻ tốt, là một tiểu thư khuê các hiếm có. Con yên tâm đi, mắt mẹ sáng hơn con nhiều, lần sau đừng có làm mặt nữa. Bà cụ Hạ hừ lạnh một tiếng, rồi quay lại bếp dặn dò dì Triệu làm một chiếc bánh dâu tây. Hạ Vạn Quân cau mày, nhìn Tang Ninh yên tĩnh và nghiêm trang, lại nhìn sang đứa con trai nhỏ lười biếng của mình. Ông càng nhíu mày chặt hơn, giọng đầy hoài nghi. Đây thật sự là bạn gái của Tư Tự sao? Hạ Vân Chu không trả lời, vì anh ta cũng không chắc. Đứa em trai từ nhỏ đã ghét quy củ và phản nghịch như vậy, cuối cùng lại thích một cô gái còn cổ hủ hơn cả ba mình. Câu chuyện này thật kỳ lạ, khiến anh ta thậm chí nghi ngờ Hạ Tư Tự có phải tìm một người già về để lừa dối gia đình. Ngồi bên cạnh, Hạ Cẩn Hành liếc nhìn một cái. Rõ ràng là vậy mà. Họ nhìn sang, Hạ Tư Tự ngồi đối diện với cô trên bàn trà, đang đun nước cho cô. Em cũng biết làm cái này à? Ừ, cô cúi đầu, tóc rơi nhẹ trên má. Hạ Tư Tự liếc nhìn cô. Lại là sư phụ của em dạy à? Cô nghe ra giọng điệu châm chọc của anh, lần này quyết định không để ý đến anh. Hạ Tư Tự không hài lòng. Nam Tang Ninh, anh nói chuyện với em có nghe không? Cô vẫn không để ý đến anh. Anh đưa tay đến, muốn nắm tay cô, nhưng ống tay áo của anh vô tình quẹt vào bộ trà, làm chiếc cốc lăn ra bàn, phát ra âm thanh vang. Cô nhíu mày một chút, anh giữ chiếc cốc lăn trên bàn, rồi ngước mắt nhìn cô. Cô nhặt chiếc cốc lên, nhẹ nhàng đặt lại, rồi tiếp tục nghiền trà. Anh lại đưa tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy ngón tay cô, hạ giọng. Ương ương, ngồi trong phòng khách, Hạ Cẩn Hành quay lại nhìn Hạ Vạn Quân và anh trai. Rất rõ ràng, đây là thật, anh ta chưa bao giờ thấy Hạ Tư Tự có thái độ kiểu này. Hạ Vạn Quân và Hạ Vân Chu im lặng quay đi, chắc là có câu, con cá gặp phải nước. Thôi, chẳng mấy chốc, Tang Ninh đã pha xong trà, bà cụ Hạ thử một chút, lại khen không ngớt. Việc pha trà như thế này, công phu vô cùng, đòi hỏi phải có lòng kiên nhẫn. Tang Ninh còn trẻ mà đã kiên định như vậy, cháu lúc nào cũng yên tĩnh như thế. Tang Ninh mỉm cười, cháu quen rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà cụ Hạ không kìm được nhìn một cái về phía Hạ Tư Tự ngồi bên cạnh. Anh buồn chán ngồi bên đó, ngón tay dài quấn lấy dây duy băng trên váy cô. Quả thật hiếm có, Hạ Tư Tự còn ngồi đây. Nếu là trước đây, anh chắc chắn đã không thể ngồi yên mà bỏ đi. Hạ Tư Tự là người không thích những thứ như thế này, thật là lãng phí thời gian. Tư Tự, đi với ba một chút, Hạ Vạn Quân nói. Hạ Tư Tự liếc nhìn Tang Ninh, cô đang cúi đầu uống trà. Anh kéo dây duy băng của cô, thấp giọng nói. Anh đi một lát sẽ về. Tang Ninh gật đầu. Ừ, Hạ Tư Tự đứng dậy, theo bước Hạ Vạn Quân vào thư phòng. Ba có việc gì sao? Hạ Tư Tự hỏi với giọng lạnh nhạt. Hạ Vạn Quân hừ một tiếng. Con nhìn cái thái độ của con đi, cái kiểu này mà Tang Ninh còn chịu đựng được con. Giờ đây, sau khi chứng kiến Nam Tang Ninh nghiêm túc và tuân thủ quy củ, Ông bắt đầu nghi ngờ không biết làm sao cô lại có thể thích người cầu thả như Hạ Tư Tự. Hạ Tư Tự nhướng mày, giọng điệu lười biếng. Không cần ba phải lo, cô ấy thích anh, rất thích. Hạ Vạn Quân giọng trầm xuống. Vì bà cụ thích Tang Ninh, ba cũng không hỏi nữa. Nhưng nhà họ Nam không phải là người dễ đối phó. Con có biết nhà họ Nam đã bắt đầu giả vờ là thông gia của nhà họ Hạ để làm ra vẻ rồi không? Hạ Tư Tự ánh mắt lạnh lùng. Thật sao? Bà đã điều tra nhà họ Nam rồi, không phải là một gia đình ổn định, nhà họ Hạ luôn khiêm tốn, không bao giờ khoe khoang. Giờ thì mới chưa có gì, họ đã dám làm dùm beng về nhà họ Hạ rồi. Hạ Vạn Quân nói với giọng sắc lạnh, Hạ Tư Tự giọng nói đột nhiên trầm xuống. Con sẽ giải quyết, con biết là tốt rồi, nếu không phải vì mặt mũi của bà nội con, bà sẽ không bao giờ đồng ý chuyện này, nếu không giải quyết sạch sẽ chuyện nhà họ Nam. Con đừng hòng kết hôn hợp pháp. Những gia đình danh giá như họ, giấy đăng ký kết hôn lại là thứ ít giá trị nhất. Hôn nhân thực sự phải do người lớn trong gia đình chủ trì, làm theo nghi thức ba thư sáu lễ, đi đúng quy trình. Nếu không, dù tự ý kết hôn thì cũng chẳng được coi là hợp pháp, người ta sẽ chỉ trích. Ánh mắt Hạ Tư Tự lạnh hơn, bà không cần phải đe dọa con chưa bao giờ quan tâm danh tiếng, con nhất định phải kết hôn. Con... Hạ Vạn Quân tức giận đến mức mặt mày tái xanh. Con ra ngoài cho ba. Hạ Tư Tự lạnh lùng đáp một tiếng, rồi quay người rời khỏi thư phòng. Anh vừa ra khỏi thư phòng thì thấy Hạ Vân Chu và Hạ Cẩn Hành đã đứng đợi anh ở ngoài. Sao lại cãi nhau rồi? Cậu mềm mỏng một chút có C, H, E, T không? Hạ Cẩn Hành, chậc, một tiếng, mềm mỏng. Hạ Tư Tự cả đời này không biết từ mềm mỏng, viết như thế nào? Anh liếc mắt chuyển đề tài, sao các anh lại quay lại, chuyện cậu làm lớn như vậy, ba tức giận đến mức phải vội vàng về nhà, bọn anh có thể không về sao? Sợ không về sớm, nhà không còn nữa. Hạ Cẩn Hành vừa nói vừa sờ ngực, còn sợ hãi. Hạ Vân Chu vỗ vỗ vai Hạ Tư Tử, được rồi, ba cũng không quá không hài lòng về chuyện này của cậu, cậu giải quyết ổn thỏa là được, anh em đợi uống rượu mừng của cậu. Hạ Tư Tự sắc mặt vui vẻ hơn, khóe miệng khẽ cong. Không thiếu của anh đâu. Anh bỏ tay vào túi quần, bước đi lưỡng thưởng. Hạ Vân Chu nhìn bóng dáng vui vẻ của anh, sắc mặt phức tạp. Nó thật sự để tâm. Không thì sao, anh có khi nào thấy nó thế này chưa? Hạ Cẩn Hành không nhịn được cười. Hạ Vân Chu lắc đầu. Từ nhỏ A Tử đã không chịu nghe lời, không ngờ cuối cùng lại thích một cô gái cổ hủ như vậy. Chẳng khác gì tìm một tổ tiên về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Cẩn Hành vỗ vỗ vai Hạ Vân Chu, cười khẽ nói. Mỗi người có số của mình, thằng nhóc này từ nhỏ đã sống tự do, cuộc sống quá thoải mái, sớm muộn gì cũng phải chịu chút dạy dỗ. Hạ Vân Chu suy nghĩ một lúc rồi gật đầu, có lý. Hạ Cẩn Hành lại không nhịn được nói, nhưng bạn gái của A Tử thật sự có bản lĩnh, lần đầu tiên em thấy ba gặp khó khăn như vậy, suýt nữa em không nhịn được cười. Nếu ngày xưa anh cũng, câu chuyện vừa mới bắt đầu, sắc mặt Hạ Vân Chu bỗng nhiên tối lại, Hạ Cẩn Hành nhận ra mình vừa đụng phải. Mình, vội vàng nuốt lời lại, cứ coi như em chưa nói gì. Ăn xong bữa tối, Tang Ninh cùng Hạ Tư Tự rời khỏi nhà họ Hạ. Bà cụ Hạ tự tay tiễn họ ra ngoài, khi nào không bận thì thường xuyên về, bà sẽ bảo người làm món ngon cho các cháu. Tang Ninh mỉm cười ngọt ngào, dạ, cảm ơn bà nội Hạ, đi đường cẩn thận. Vâng, tạm biệt bà nội Hạ. Tang Ninh mở cửa xe lên xe, rồi vẫy tay tiếp. Hạ Tư Tự lập tức lái xe rời đi. Điện thoại Tang Ninh vang lên, cô mở ra nhìn, là tin nhắn từ Ôn Mỹ Linh. Thứ bảy tuần sau là sinh nhật ông nội, nhà họ Nam sẽ tổ chức tiệc. Em dẫn Hạ Tam thiếu gia về nhà nhé. Tang Ninh cúi đầu, suy nghĩ một lúc. Hạ Tư Tự đã lái xe ra khỏi hẻm Tử Đằng, thấy cô nhìn chăm chú vào điện thoại, anh quay đầu nhìn cô. Sao vậy? Tang Ninh cắn môi, tắt điện thoại. Không có gì, anh nhíu mày, cô lại phớt lờ anh. Cô đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía anh. Hạ Tư Tự, cô giọng điệu bình tĩnh. Anh có muốn về nhà cùng em không? Cách chương.